Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. 1095, trở lại Thanh U Cốc phần 2. Sau đó mấy năm, ở bên ngoài lại tới rất nhiều công nhân tham dự vào công trình. Khi mà ông còn nhỏ, có rất nhiều chuyện không biết, đều là cha mẹ sau này mới kể lại. Lúc đó công nhân trong xưởng muốn lên núi làm việc, lúc đầu không có gì, nhưng về sau, phàm là người đi vào làm việc đều mắc một bệnh lạ, làn da biến thành màu đen. Đầu óc chỉ độn, về sau bắt đầu sợ ánh sáng, kén ăn. Mọi người từ từ phát hiện thì những người phát sinh bệnh trạng này đều là vì lên núi làm. Khu xưởng kiểm tra bệnh tình cho bọn họ nhưng không phát hiện ra gì. Chỉ cần một đoạn thời gian không vào núi thì tình hình sức khỏe lại ổn hơn. Về sau, công trình hoàn tất, trong sơn cốc tụ lại thành một cái đập chứa nước, chính là thứ mà mọi người đang nhìn thấy. Bởi vì tính toán độ cao so với mặt biển, nước hồ đạt đến một mức nhất định, áp lực không còn, mạch nước ngầm cũng không tràn ra bên ngoài. Mà nước một khi dùng xong, mạch nước tự nhiên lại bổ sung vào, bảo trì một loại cân bằng. Qua điểm này, mà nhìn tính toán thì công trình coi như thành công. Thế nhưng không lâu sau, ở trấn trên bắt đầu xuất hiện sự kiện những con gia súc bị mất như là gà, vịt, ngỗng, dê, bò. Mới đầu tưởng rằng là có người ở nông thôn phụ cận qua đây ăn trộm. Vậy là khu xưởng tổ chức phân công người trực đêm. Họ phát hiện có mấy bóng người trộm gia súc, thân thủ rất nhanh, mấy lần đều không đuổi kịp. Về sau mai phục theo dõi, cuối cùng theo dõi một cái bóng đen lại mất dấu ở trên núi. Mọi người bốn phía tra tìm, phát hiện ra những gia súc bị trộm, xương cốt chồng chất ở một chỗ, nhiều con vẫn còn sống nhưng nhìn rất kinh khủng. Những xác gia súc này nếu như còn thì không có hư thối, đều là bị rút máu, cơ thể đều khô héo như là hàng Tết phơi ở chợ. Sự tình được lan truyền, toàn bộ thôn trấn đều bùng nổ. Sau đó nhà máy điều tra bác bỏ tin đồn nhưng cũng không có tác dụng. Tất cả mọi người đều tin là có cương thi. Qua mấy ngày, trấn trên có người mất tích, về sau cũng được người trong núi phát hiện, y như đám gia súc kia, cổ bị cắn, hút sạch máu. Người có quan hệ trấn trên đều dọn đi, nhưng phần lớn mọi người còn lưu lại. Lòng người vô cùng bàng hoàng, ban đêm mọi nhà đều đóng cửa sổ thật chặt. Ông nhớ trước đó, vào một ngày cuối năm 1985, ông đang ngủ ở nhà thì đột nhiên bị bố mẹ gọi dậy. Bố của ông liền cõng ông rời đi. Sau khi ra ngoài, ông thấy một đám người đang chạy loạn, còn một số người mặc áo choàng trắng công tác ở trong sở nghiên cứu trên núi. Họ đang chạy xuống cắn người ở trên trấn, cơ bản là gặp ai là cắn, y như là bị điên vậy. Rất nhiều người phản kháng, dùng vũ khí làm cho những kẻ nọ bị tổn thương, thế nhưng vẫn vô dụng. Những người này giống như là zombie ở trong phim, thế nào đánh cũng không chết. Tất cả mọi người liền sợ hãi chạy thục mạng ra khỏi trấn. Theo con đường có rất nhiều người chết, ông theo cha mẹ chạy trốn ra đường bên ngoài. Đang chạy thì thấy xe tải tới cứu viện của nhà máy, đưa họ lên đi vào trong thành. Trên đường đi, họ nhìn thấy xe bọc thép của quân đội lái đến lên núi tiến hành xử lý cục diện, còn họ thì được đưa vào bên trong nội thành. Vào lúc ban đêm, có lãnh đạo tìm đến gặp người đại diện nói chuyện. Những nhà khoa học kia tính ra là bị trúng một loại virus nào đó, bảo bọn họ đừng đi vào, nhất định phải giữ bí mật. Sau đó tất cả công nhân từ Thanh U Cốc trốn tới được cho biết là không trở về. Họ chính thức được hỗ trợ giải quyết việc làm luôn ở Côn Minh. Mặc dù mọi người đều bí mật, nhưng chuyện này vẫn lan truyền ra ngoài, tạo thành những sự lời đồn ly kỳ. Bất quá thời gian dài, chuyện này dần dần cũng bị quên lãng. Những nhà khoa học kia vì sao lại cắn người, sau đó xử lý như thế nào, không ai biết. Đến lúc ông ấy lớn lên, nhớ đến một màn kia, luôn cảm thấy thực sự là khó hiểu. Nhưng ông vẫn theo thuyết vô thần. Chỉ ít là trước ngày hôm qua, ông vẫn cảm thấy khả năng là họ thật sự bị nhiễm một loại virus cực kỳ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.